Long Vương trở lại, chương 823, đưa Đường Sở Sở vào top 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Sở Sở trợn trắng mắt, cô còn tưởng rằng Giang Thần thật sự có cách nào đấy. Không ngờ lại muốn để cô lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình, đổi lấy phiếu bầu của người dân. Cho dù em vào được bảng yêu thích, nhưng bảng đó chỉ chiếm 50%, em lại không biết chút y thuật nào, không thể vào bảng do người bệnh bỏ phiếu, vậy thì cũng không lọt vào top 100. Giang Thần cười bí ẩn, nói, em cứ tùy ý dạo chơi đi, những cái khác cứ giao cho anh. Đường Sở Sở bất đắc dĩ gật đầu, thôi được rồi, hôm nay phố Y rất náo nhiệt, cô cũng muốn tùy ý đi dạo. Sau khi cô chào Giang Thần thì rời đi, Giang Thần ngồi ở bậc cửa trước bệnh viện Thế Kỷ, lấy điện thoại ra, gọi cho Phương Vĩnh Cát. Phương Vĩnh Cát là người điều hành Bách Thảo Đường, trong trường hợp bình thường ông ta sẽ không đến phòng khám. Lúc này ông ta đang thảo luận nội dung thi đấu 3 ngày sau với vài bậc lão làng của giới y học cổ truyền. Ông ta lấy điện thoại ra xem, thấy người gọi là Giang Thần, lập tức đứng dậy, đi đến chỗ không có ai, nhỏ giọng nói. Đại ca, cậu lại làm sao vậy? Giang Thần ngậm một điếu thuốc, thở ơ nói. Sáng nay tôi bị người ta truy sát, nhưng đối phương không giết tôi, mà lại dùng vợ tôi để uy hiếp tôi, ép tôi uống thuốc độc, hại tôi mất vị giác, làm cho tôi cử động không còn linh hoạt nữa. Làm sao rồi, không có việc gì chứ? Sao có thể có việc gì được? Vậy đại ca, ý của cậu là... Giang Thần dặn dò nói. Vận dụng mạng lưới tình báo ngầm, điều tra cho tôi một chút, người sáng hôm nay truy sát tôi là ai? Tôi cần biết kẻ đứng đằng sau là ai, nhưng đừng đánh rắn động cỏ. Đại ca, đại hội y học vừa mới bắt đầu, tôi đang bận, bây giờ Mộc Vinh đã tiếp nhận toàn bộ mạng lưới tình báo ngầm, cậu muốn biết cái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ta có được không? Đúng rồi, còn có một việc, nói đi, Phương Vĩnh Cát có chút không kiên nhẫn. Giang Thần nói, Đường Sở Sở vợ tôi đã đăng ký làm bác sĩ của bệnh viện Thế Kỷ, ông là thần y của cuộc thi lần trước. Áp y học cổ truyền được phát triển bởi Bách Thảo Đường liên kết với một vài tập đoàn lớn, nghĩ cách làm cho tài liệu của vợ tôi được đăng lên trang đầu, tôi muốn có thêm nhiều người bỏ phiếu cho vợ tôi. Được, tôi đi sắp xếp. Phương Vĩnh cắt cúp điện thoại thì gọi cho bộ kỹ thuật, bảo người của bộ kỹ thuật sắp xếp cho Đường Sở Sở lên trang đầu, tiết lộ nhiều hơn. Sau khi Giang Thần gọi điện cho Phương Vĩnh Cát, lại gọi cho Bạch Tố. Bạch Tố gọi, đại ca Giang, Giang Thần trực tiếp dặn dò. Bỏ chút tiền thuê vài người, đăng ký hẹn trước với Đường Sở Sở vợ tôi trên app y học cổ truyền. Hả? Sau khi nghe Giang Thần phân phó, Bạch Tố ngẩn người ra. Bỏ tiền hẹn xem bệnh trước, đây là thao tác gì chứ? Đại ca Giang, anh đang muốn làm gì vậy? Giang Thần xấu hổ cười cười, nói. Không làm gì cả, chỉ là nhân dịp Đại hội Trung Y lần này, làm cho vợ tôi thành thần y, lọt vào top 100 của Đại hội Trung Y, lấy được tư cách tham gia vòng sau. Được, không thành vấn đề, thuê khoảng bao nhiêu người? Giang Thần nói, cô xem qua trên app đi, vượt qua vị trí thứ nhất 1-200.000 người là được. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Bạch Tố cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô ta ngồi ở văn phòng, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tiêu tiền để gian lận người bình chọn, lọt vào top 100 Đại hội Trung Y, lấy được tư cách tham gia vòng tiếp theo. Cô ta biết Đại hội Trung Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Đại hội Trung Y 3 ngày, trái lại các bệnh viện ở phố Y đều nghĩ cách kéo người bệnh, nhân cơ hội này kiếm lời, Giang Thần lại tiêu tiền gian lận nhân khí, muốn đưa vợ anh vào top 100. Vào được thì thế nào, có thể tranh đua với những bác sĩ nổi tiếng hành nghề mấy chục năm sao? Ôi, cô ta thở dài, nhưng mà Giang Thần đã phân phó, cô ta không dám làm trái. Cô ta đích thân đi đến văn phòng Hứa Tinh, Hứa Tinh đang trình kế hoạch bên dưới, thấy Bạch Tố đi đến. Cô ta lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng dậy nói. Chủ tịch, Bạch Tố hơi ngập ngừng, nói. Hứa Tinh, bây giờ có một nhiệm vụ giao cho cô. Chủ tịch nói đi, Bạch Tố nói, lập tức thành lập một bộ phận không giờ, lôi kéo người trên mạng đến đặt hẹn xem bệnh trước trên app Trung Y cho chị dâu, mỗi cái hẹn được 10 đồng, nếu có thể đến phố Y tìm chị dâu khám bệnh, bỏ phiếu quyết định cho chị dâu, mỗi cái 100 đồng. Hứa Tinh ngẩn cả người ra. Trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được ý của Bạch Tố. Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tố xấu hổ ho khan vài tiếng, nói. Đại ca Giang muốn đưa Đường Sở Sở vào top 100 của Đại hội Trung Y, à, Hứa Tinh bỗng bừng tỉnh. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cô ta lập tức đi chuẩn bị. Năng lực làm việc của cô ta rất mạnh, nhanh chóng thành lập được một bộ phận tạm thời, triệu tập mấy trăm người từ các bộ phận của công ty. Những người này mỗi người tạo một nhóm WeChat, mỗi nhóm WeChat thu hút hơn 1.000 người vào đó. Tin tức tốt, bây giờ tải app Trung Y xuống, vào app tìm bệnh viện Thế Kỷ, chọn bác sĩ Đường Sở Sở, đăng ký hẹn trước thành công là có thể được 10 đồng tiền thưởng. Lại đến phố Y, tìm Đường Sở Sở khám bệnh, dạo qua một vòng, sau khi hoàn thành, bỏ phiếu cho Đường Sở Sở, có thể nhận được 100 đồng tiền thưởng đó. Mấy trăm nhóm WeChat đều lan truyền tin tức này. Có người mang thái độ nghi ngờ đi đăng ký, tiến hành hẹn trước với Đường Sở Sở, sau đó chụp ảnh màn hình gửi cho chủ nhóm trò chuyện. Quả nhiên đã nhanh chóng có tiền thưởng vào tài khoản. Wow, thật sự có tiền thưởng. Mẹ, đưa điện thoại cho con đi kiếm tiền. Sau khi thử, những người nhận được ưu đãi đều bắt đầu lấy điện thoại của mình tải app xuống, đăng ký hẹn trước, sau đó tìm chủ nhóm trò chuyện nhận tiền thưởng. Hứa Tinh cũng tải app Trung Y xuống. Chỉ một giờ ngắn ngủi, số người hẹn trước với Đường Sở Sở đã đạt hơn 3.000. Nhưng mà, 3.000 người hẹn trước, vẫn không vào được top 100. Bây giờ đứng đầu bảng hẹn trước là Phương Thốn Tâm cháu gái Phương Vĩnh Cát, số lượng người hẹn trước đã hơn 200.000, hơn nữa phí hẹn trước của Phương Thốn Tâm rất cao, 3.000 một lượt. Đường Sở Sở là bác sĩ không có tên tuổi, sau khi cô đăng ký cũng không thiết lập phí hẹn trước, bây giờ phí hẹn trước là không. Gia tăng cường độ tuyên truyền, lập thêm nhiều nhóm, kéo thêm nhiều người nữa. Hứa Tinh hạ lệnh, người phía dưới nhận được lệnh đều ra sức tuyên truyền. Phố Y, bệnh viện Thế Kỷ. Giang Thần ngồi ở trước cửa, giả vờ tỏ vẻ mặt cứng đờ. Anh đang diễn cho người ở trong tối xem. Anh biết nhất định có người đang âm thầm theo dõi anh. Xin hỏi, có bác sĩ Đường Sở Sở ở đây không? Một cậu thanh niên 17-18 tuổi đi tới, nhìn thấy Giang Thần ngồi trên bậc cửa, dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, tìm Đường Sở Sở khám bệnh, sau khi hoàn thành bỏ phiếu cho cô ấy, có thể nhận được 100 đồng tiền thưởng, là thật sao? Giang Thần vừa nghe, lập tức vui mừng. Là thật, đây là sự thật. Cậu không cần đến, trực tiếp chọn hoàn thành chẩn đoán bệnh trên app, sau đó đánh giá 5 sao, viết đoạn ngắn bình luận tốt, có thể đến được hệ thống bỏ phiếu, là có thể bầu chọn cho Đường Sở Sở. Được, người này thao tác theo. Cậu ta nhanh chóng hoàn thành thao tác, được một phiếu, trong nháy mắt bỏ phiếu cho Đường Sở Sở. Cậu ra gửi ảnh chụp màn hình này cho một chủ nhóm trò chuyện. Rất nhanh đã nhận được 100 đồng tiền thưởng. Cậu ta phấn khích nhảy lên, bắt đầu kéo người vào nhóm, nói tin tức này cho người nhà, bạn bè, bảo họ đi kiếm tiền. Mà Giang Thần lại mở app Trung Y ra. Quả nhiên, tin tức của Đường Sở Sở đã xuất hiện ở trang đầu. Bây giờ số người hẹn trước của cô đã đạt hơn 100.000. Đã vào top 3. Mà tài liệu bên dưới của cô cho thấy, cô đã hoàn thành hơn 30 lượt chẩn đoán bệnh nhân, chiếm được hơn 30 phiếu bầu của người bệnh, hơn nữa số phiếu đang tăng nhanh chóng. Ha ha, thấy vậy, Giang Thần cười lớn. Gian lận một lượt như vậy, Đường Sở Sở lọt vào top 100, vậy là ổn thỏa rồi. Cách chương.